Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1245, chương 1242. Ogemoto buông xuống. Kamatai tinh nhuệ pháp sư không phải chết trận chính là trọng thương. Viện quân cũng là vết thương chồng chất. Tuổi trẻ pháp sư mở ra nhà kho. Đại lượng ma pháp vật phẩm lấy ra tới nghênh địch. Ma pháp vật phẩm háo quang. Bọn họ liền dùng huyết nhục của chính mình chi khu đi vi sư trường chống đỡ đủ loại cường lực ma. Pháp trận này không hề ý nghĩa chiến đấu làm Dr. Strange không thể nhịn được nữa. Hắn vô cùng phẫn nộ mà la lớn, đều cho ta dừng tay. Đều dừng tay. Hai tay của hắn gian lượn lờ nồng đậm ma lực. Tưởng đem hai bên hoàn toàn phân cách khai. Làm cho bọn họ đều bình tĩnh một chút, nhưng hắn ma lực vừa mới tụ tập không đến một nửa. Liền trống rỗng tiêu tán, vô luận như thế nào niệm chú. Như thế nào thao tác chú văn. Hắn lấy làm tự hào ma lực đều biến thành công dã tràng. Một chút cũng tìm không thấy, đầu tiên là kinh ngạc. Theo sau có điều giác ngộ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Biểu tình rất là phức tạp. Các ngươi có thể thu hồi ta ma lực, nhưng không thể làm ta làm không đạo đức sự. Hôm nay sự theo ý ta tới không hề ý nghĩa. Các ngươi quả thực chính là một đám giết người phạm. Vài vị dị giới Sorcerer Supreme nghiêng tai lắng nghe nào đó chỉ thị. Theo sau chỉ vào Dr. Strange nói. Strange pháp sư điên rồi. Đem hắn bắt lại. Làm hắn bình tĩnh một chút, mất đi Visanti ma lực. Dr. Strange bị đánh hồi nguyên hình. Đừng nói thi pháp. Hắn hiện tại liền chính mình đôi tay đều khống chế không được. Tay run đến cùng mì sợi giống nhau. Hoàn toàn chính là một phế nhân. Không phí cái gì sức lực. Hắn đã bị còn lại Sorcerer Supreme triệu hồi ra tới tượng đá thủ vệ áp đến một bên, Stephen. Strange ngày thường là một cái thực văn nhã người. Cho dù biến thành pháp sư, kia sợi nho nhã lễ độ, bình tĩnh kính cũng thâm nhập cốt tủy. Hắn là cái chịu quá giáo dục cao đẳng hiện đại người. Tình huống lại nguy cấp. Đều không thể nhìn đến Dr. Strange nhảy chân chửi ầm lên cảnh tượng, nhưng hắn hiện tại là thật sinh. Khí, Visanti hành động làm hắn cảm thấy thực phẫn nộ. Chính mình như vậy Sorcerer Supreme ở đối phương trong mắt tính cái gì? Một cái hữu dụng liền cấp điểm ma lực, vô dụng liền đá đến một bên cầu sao. Hắn sắc mặt xanh mét, đối với trước mắt sự đã bất mãn tới rồi cực điểm. Hắn không phải không có át chủ bài. Visanti chỉ có thể đem chính bọn họ ma lực thu hồi. Dr. Strange từ một đống ma thần chỗ bí mật đổi lấy ma lực hiện tại chỉ cần hắn tưởng. Tùy thời đều có thể được đến. Vấn đề ở chỗ. Hay không muốn ở trước mắt bao người cùng Visanti quyết liệt. Ở hắn thất tha thất thểu bị mang ly. Chiến trường thời điểm. Một mặt dị thường quen thuộc viên thuẫn từ nơi xa bay tới. Tấm chắn vẽ ra duyên dáng độ cung, liên tục đánh ngã hai cái cục đá thủ vệ, Dr. Strange vô ngữ mà nhắm hai mắt. Cái này vũ trụ Captain America tới. The Avenger đại bộ đội ở nhất nguy cấp thời khắc tới rồi chi viện Kamatai. Tuy rằng thoạt nhìn có điểm thêm du chiến thuật ý tứ, nhưng bọn hắn xác thật là không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại đây, Tony. Stark khoa học kỹ thuật không thứ với X-Men cùng Wakanda. Nhưng The Avenger cây to đón gió. Chiến cơ từ New York một hơi đi vào Kamatai. Này một đường muốn con đường rất nhiều quốc gia. Cần thiết tiến hành ngoại giao câu thông. Rất nhiều thời điểm còn muốn đường vòng. Cho nên đến thời gian liền chậm một chút. The Avenger thực lực vẫn là có thể. Dựa vào bọn họ chi viện. Kamatai chẳng những vãn hồi xu hướng suy tàn. Tương phản. Còn có phản công cơ hội. Nhưng này hết thảy. Đều ở Ogemoto tự mình lên sân khấu sau thay đổi, cái này ăn mặc hỏa hồng sắc pháp bào. Tóc hơi hiện hỗn độn, thần thái gian có điểm điên cuồng cao lớn nam nhân chậm rãi từ trong không khí đi ra, hắn tay phải. Chỗ nâng một cái túi vũ trụ, hóa thân White Phoenix Jean trước mắt đang bị hắn vây ở trong đó. Nơi này không riêng có không gian phong tỏa, còn có thời gian thượng lẫn lộn. Jin cho rằng chính mình vừa mới bị trục xuất ra vật chất giới. Thời gian nhiều lắm liền đi qua 3 năm giây bộ dáng. Thực tế ngoại giới đại chiến đều mau kết thúc, Agamotto lần này vô dụng phân thân, mà là chân thân buông xuống. Cho dù là đơn thể vũ trụ cũng vô pháp hạn chế thực lực của hắn. Hắn chân thân có thể ở trước mặt hoàn cảnh hạ, phát huy ra xa xa vượt qua vũ trụ cất chứa cực hạn lực lượng, hắn thanh âm có chút vẩn đục. Tựa hồ đối với hiện trường chiến cuộc cũng không vừa lòng, hắn không có trưng cầu bất luận kẻ nào ý kiến, lo chính mình liền làm ra quyết định, Phượng Hoàng ký chủ ta mang đi. Ngươi, hắn chỉ vào Nhất Hào Doctor Strange, ngươi không phải đồng tình bọn họ sao? Hảo, ngươi lưu tại cái này vũ trụ, làm cái này vũ trụ Sorcerer Supreme. Đến nỗi ngươi đồng vị thể, Agamotto nhẹ nhàng búng tay một cái. Đang ở New York Stephen, Strange bác sĩ liền hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mặt. Hắn ở căn nguyên thượng bị lau đi, lúc ban đầu 2 giây còn có đồng sự tỏ vẻ kỳ quái, cảm thấy bên cạnh thiếu một cái người. Nhưng ở 2 giây sau, bọn họ liền hoàn toàn quên mất Stephen. Strange cái này đỉnh cấp khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ, thật giống như người này trước nay cũng không tồn tại quá giống nhau, Dr. Strange không phải hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch. Agamotto ra tay quá nhanh. Hắn không có trước tiên nhận thấy được vấn đề. Mà khi hắn theo ma lực dấu vết đi tìm đi thời điểm, sự tình chân tướng làm hắn sợ ngây người. Gia hỏa này nói giết người liền giết người, một chút băn khoăn đều không có, tựa hồ xem đã hiểu hắn ý tưởng. Agamotto hiếm thấy mà giải thích hai câu. Có lẽ ngươi vô pháp lý giải trong đó hàm nghĩa, nhưng ta xác thật là ở giúp ngươi. Này đối với ngươi tương lai có chỗ lợi. Steve, Strange pháp sư, ta không cần ngươi chỗ tốt. Dr. Strange lần này hạ quyết tâm, hoàn toàn cùng Visanti quyết liệt, hắn một lóng tay bên cạnh cây tùng. Hai người ôm hết cây tùng đột nhiên từ thân cây chỗ vỡ ra một đạo khe hở, như là một con dựng đồng. Màu nâu ánh mắt ảnh ngược ra Agamotto thân ảnh, theo sau thân ảnh cùng bản thể tiến hành không gian đổi thành. Gần qua một giây, Agamotto liền xuất hiện ở dựng đồng sở liên tiếp độc đáo hỗn độn không gian. Mà bóng dáng của hắn tắc lưu tại vật chất giới, Agamotto cười cười. Cái này phong ấn thuật là từ những cái đó ngoại vực ma thần chỗ học được đi. Cũng không tệ lắm, nhưng với ta mà nói có điểm cấp thấp, hắn thần thái tự nhiên mà từ cây tùng đi ra. Hắn mỗi đi phía trước mại một bước, cây tùng liền trở nên khô khốc một phân. Đương hắn hoàn toàn đi ra thời điểm, cây tùng giống như là một đoạn khô mộc giống nhau, ầm ầm ngã xuống đất. Dr. Strange nghiêm túc vô cùng. Hắn cũng không cho rằng gần dựa một cái pháp thuật là có thể phong ấn Visanti chi nhất. Agamotto, hắn không ngừng từ rất nhiều ma thần chỗ hấp thu ma lực. Này đó ma lực đại bộ phận hắn đều lợi dụng sơ hở phương pháp cho mượn. Người đọc sách sao? Cho mượn tới liền tính của ta. Hắn căn bản liền không tính toán còn. Ma lực không ít, nhưng thoạt nhìn cực kỳ pha tạp. 5 chiêu qua đi, đã bị Agamotto tìm được ma lực bạc nhược điểm. Nhẹ nhàng đánh bại, Falcon cùng War Machine đối Agamotto đánh ra rộng lượng đạn dược. Vị này sơ đại Sorcerer Supreme vẫy vẫy tay. Hai người đã bị cố định ở nham thạch giữa, Wakanda nữ hộ vệ đối hắn đầu ra Vibranium trường mâu. Xe hầu một quyền tạp hướng đầu của hắn. Spider-Man không ngừng bắn ra mạng nhện, ý đồ vây khốn hắn hai chân. Agamotto làm lơ này đó công kích, cũng vô dụng cái gì kỹ xảo. Hắn tay phải giơ lên, nắm chặt thành quyền. Một đạo hải triều ma lực sóng xung kích liền đem The Avenger toàn bộ đả đảo. Hết chương.